khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, chương 199 La Ký Thuyết nhìn trên màn hình rực rỡ muôn màu thương phẩm. Chống cằm nói, khách phục nói cuối cùng một quan phi thường khó khăn, muốn đem tích phân toàn bộ đều đổi xong, chính là lại không biết nội dung là cái gì, muốn đổi chút cái gì a? Vạn nhất địch nhân lại là cái gì U Linh nói vũ khí nhưng không chứng dùng, Vu Tử Chiết cầm con chuột. Ngón tay thon dài hoạt động vòng lăn, hắn đem thương thành đại bộ phận vật phẩm tất cả đều xem một lần, nói, ta cho rằng, dùng tích phân đổi cấp cứu đồ dùng cùng vũ khí là nhất bảo hiểm cách là mơ siêu, hắn nói xong liền. Đi xem Kiều Nguyên chính ghé vào trên bàn nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy sốc lên mí mắt ngáp một cái, ngươi cùng La Ký Tuyết đổi đi. Vũ khí phương diện này ngươi có thể so ta quen thuộc nhiều, Vu Tử Chiết tiếp được nhiệm vụ này. Không nhiều ít do dự mà thay đổi bốn đem đơn giản nhất hơn nữa viên đạn. Cùng với một cái hộp y tế, đại lực sát thương bọn họ đổi không dậy nổi. Kia đồ vật đối với viên đạn tiêu hao cũng phi thường đại, còn thừa một ít số lẻ tích phân. Vu Tử Chiết thay đổi mấy cái màn thầu cùng bốn bình thủy. Vạn nhất lúc này đây thế giới không có bất luận cái gì đồ ăn cũng chỉ có thể dựa mấy thứ này, toàn. Bộ đều là bảo mệnh dùng đồ vật a, La Ký Tuyết như cụ có chút lo lắng. Nàng phỏng đoán nói, vạn nhất lần này cần cho chúng ta lộng cái gì dựa linh hồn đánh nhau thế giới làm sao bây giờ? Tỷ như thoát khỏi ảo giác thậm chí cùng một cái khác chính chúng ta đánh nhau. Thật nhiều tiểu thuyết cuối cùng một quan còn không phải là như vậy sao? Vậy chỉ có thể nhận tài, Kiều Nguyên nằm trên mặt đất. Tựa hồ cũng không để ý kế tiếp sẽ có như thế nào sinh tử khiêu chiến, Vu Tử Chiết đổi xong đồ vật. Liền đi tới hắn bên người song song nằm xuống, hắn cũng không nói gì thêm lời nói. Rõ ràng hai người hẳn là có vô số đề tài nhưng liêu. Tỷ như Vu Tử Chiết là như thế nào ở cái này không gian tỉnh lại. Tỷ như Kiều Nguyên rốt cuộc là như thế nào một mình vượt qua kia mấy tháng. Thậm chí tiến hành một chút cuối cùng ôn tồn đều có thể, nhưng hai người liền như vậy an tĩnh mà nằm. Thẳng đến tiến vào thiền miên. 24 giờ nghỉ ngơi thời gian ở bất chi bất giác chung hoàn toàn qua đi, lại một lần mở to mắt khi. Không gian chung đã vang lên khách phục nhắc nhở Amber Shielding. Cuối cùng một quan bắt đầu đếm ngược 5 phút đồng hồ. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Cùng phía trước 7 lần giống nhau tụ tập ở bên nhau lưng tựa lưng bắt lấy bên người đồng bạn. Tay, chung quanh cảnh tượng chậm rãi biến hóa. Bạch đến không hề vết bẩn vách tường bị màu xám loang lổ tường ra thay thế được. Trong phòng trống rỗng thoáng hiện một ít cổ xưa mộc chế trường điều bàn ghế thượng có bóng. Người hiện ra, bốn người thấy thế lập tức chiều những người này ảnh rời xa. Thẳng đến bối đụng vào đồ vật mới ngừng lại được, lúc này chung quanh biến hóa cũng rốt cuộc đình chỉ. Bốn người lập tức vẫn duy trì cảnh giác tư thế bắt đầu quan sát chung quanh, bọn họ hiện tại tựa hồ. Ở một cái nhà ăn chung. Nhà ăn có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, đặt rất nhiều bàn ghế. Vì cái gì nói là nhà ăn? Bởi vì cái này phòng lớn thiết trí một cái múc cơm cửa sổ. Có rất nhiều ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục người ở cửa sổ hàng phía trước đội múc cơm. Cái bàn trước tắc giải rác ngồi đang ở ăn cơm người, này. Không phải là bệnh viện tâm thần đi. La Ký Tuyết đột nhiên nhỏ giọng nói, có khả năng, Vu Tử Chiết nhìn chằm chằm khoảng cách chính. Mình gần nhất một người, người này trong tay cầm một cái muỗng múc một muỗng đồ ăn. Nhưng không có hướng trong miệng đưa. Hắn biểu tình dại ra, run rẩy mà giơ lên cái muỗng đem này đưa đến chính mình bụng trước. Theo sau cư nhiên trực tiếp đem một muỗng đồ ăn trực tiếp ngã xuống trên bụng, ăn cơm. Ăn cơm ơ siêu, hắn trong miệng toái toái niệm chữ hai chữ. Tùy ý vết bẩn ở màu trắng bệnh nhân phục thượng lan tràn. Hắn ngay sau đó múc đệ nhị muỗng đồ ăn, lại lần nữa toàn bộ ngã xuống chính mình trên bụng. đồ ăn thực mau ở hắn trên bụng chồng chất lên, theo sau sụp xuống rớt tới rồi trên mặt đất. Người này hoàn toàn không cảm thấy chính mình ăn cơm. Phương pháp, phát hiện chính mình đói khát cảm không có bất luận cái gì giảm bớt sao. Hắn nhắc mãi hảo đói, trực tiếp duỗi tay bưng lên chậu cơm, đem một chậu cơm toàn bộ đảo khấu ở chính mình trên bụng, vây xem toàn bộ hành trình Kiều Nguyên bốn. Người khóe miệng run rẩy. Phán định này tuyệt đối là một cái bệnh viện tâm thần không thể nghi ngờ, thật đúng là khủng bố tác. Phẩm trung thường thấy cảnh tượng A, Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh nhìn mặt khác người bệnh. Này đó người bệnh hơn phân nửa đều biểu tình dại ra. Giống một đám người máy giống nhau xếp hàng đánh hảo cơm liền lắc lư đến trước bàn ngồi xuống, trừ. Bỏ mấy cái sẽ không ăn cơm người ở ngoài. Những người khác đều là máy móc mà một ngụm đang ăn cơm mơ siêu phảng phất ăn cơm cũng không phải hưởng thụ sự tình, mà chỉ là một cái tất yếu trình tự giống nhau, những người này nhìn thật đến hoảng. Hắn trên người lông tơ đều đứng lên tới, hoàn toàn không nghĩ ngốc tại cái này địa phương, bốn người như cũ không dám tùy tiện động tác. Đứng ở tại chỗ quan sát thật lâu. Này đó người bệnh tựa hồ đưa bọn họ trở thành không khí. Cơm nước xong liền đem bộ đồ ăn thả lại thu về điểm. Chậm rãi dạo bước rời đi nhà ăn, giống như không có gì công kích khuynh hướng. Chúng ta cũng đi địa phương khác nhìn xem đi, Kiều Nguyên nói. Mau chạm cưng chân đi phía trước động một bước, nhưng cái này nhỏ bé động tác lại phảng phất mở ra. Cái gì chốt mở? Nhà ăn công chính ở làm chính mình sự tình, người bệnh nhóm động tác cứng lại lưu. Theo sau đều nhịp bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt mọi người nháy mắt tập trung ở Kiều Nguyên trên người, lành lạnh hơi thở nổ tung. Ở vào ánh mắt tiêu điểm Kiều Nguyên mồ hôi lạnh đều lưu lại, cái này cảnh tượng thật sự quỷ dị đến. Quá phận, bệnh nhân tâm thần nhóm ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình cùng sát khí. Nhưng lại so với càng thêm đáng sợ, người vô pháp từ này trong ánh mắt cảm giác được đối phương tính toán. Cũng không biết lúc này hay không hẳn là nhanh chóng chạy trốn, Vu Tử Chiết lặng lẽ siết chặt Kiều Nguyên tay, giấu ở bên cạnh người tay lặng lẽ triệu hồi ra phía trước mua sắm súng lục. Nếu có dị động, hắn liền sẽ nhanh chóng lên đạn nổ súng, Kiều Nguyên bình phục hảo tự mình hô hấp. Hướng bên cạnh di động một bước nhỏ, nhà ăn trong đại sảnh bệnh nhân tâm thần nhóm không có bất luận. Cái gì động tác, nhưng đồng tử lại động tác chỉnh tề mà theo bước chân check đi một chút, sách. Không hổ là khủng bố cảnh tượng A, Kiều Nguyên hướng bên cạnh lại lần nữa di động một bước. Trong sảnh bệnh nhân tâm thần giống rối gỗ giống nhau hơi chút chuyển động phần đầu. Đồng tử như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Nguyên bốn người liền như vậy một chút một. Chút chiều đại sảnh ngoại di động, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy kia một mảnh khiếp người tầm mắt không có truy lại đây. Vu Tử Chiết lặng lẽ nghiêng người nhìn thoáng qua nhà ăn chung cảnh tượng, bọn họ bốn người rời đi. Sau, nhà ăn chung bệnh nhân tâm thần lại khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt dại ra mà tiến hành chính mình nên làm sự tình, La Ký Tuyết xoa xoa trên đầu hãn. Hỏi, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Giống nhau phim kinh dị bệnh viện tâm thần đều rất đáng sợ, các ngươi có ai nhìn thấy trạm kiểm? Soát huyết minh tạp giấy sao? Kiều Nguyên hỏi, mặt khác ba người lắc đầu. Bọn họ có cẩn thận quan sát quá chung quanh. Nhưng nhà ăn ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng không có tạp giấy tung tích, Vu Tử Chiết nói. Phía trước vài lần tạp giấy đều sẽ đặt ở chúng ta có thể trực tiếp nhìn đến địa phương. Lần này không đúng sự thật, khả năng yêu cầu chính chúng ta tìm kiếm trinh thám. Tựa như lần trước như vậy, Kiều Nguyên tự hỏi một lát nói. Hỏi trước hỏi khách phục báy, xuất quỷ nhập thần khách phục phòng chừng là nghe được từ ngữ mấu. Chốt liền sẽ thoát ra tới, Kiều Nguyên nói ra, khách phục hai chữ lúc sau. Bốn người bên tai liền vang lên nhắc nhở âm siêu đinh, lần này thông quan nhắc nhở còn thỉnh chính mình tìm kiếm mơ siêu, liền cái nhắc nhở đều không có. Sao, Kiều Nguyên hỏi một câu, nhưng khách phục lại rốt cuộc không có lên tiếng, hắn nhún nhún vai. Xem ra chúng ta đến chính mình đi tìm. Trước dọc theo này nói đi một chút đi, từ nhà ăn ra tới lúc sau đó là một cái âm u thông đạo. Thông đạo một đường kéo dài cho đến biến mất tiến trong bóng tối. Thoạt nhìn như là thông hướng tử vong giống nhau, thông đạo hai bên đều là một gian phòng nhỏ. Cửa phòng là mang theo cửa sổ nhỏ từ cửa sát, trên cửa còn có phòng đánh số. Hẳn là dùng để quan bệnh nhân tâm thần phòng, thông đạo cũng không phải yên tĩnh. Thường thường sẽ truyền đến vài tiếng kỳ quái khủng bố tiếng vang. Có đôi khi là tiếng đánh, có đôi khi là chu lên thanh âm. Càng thêm xác minh nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương, là Ký Tuyết cầm lòng không đậu. Sờ sờ cánh tay, thở ra một hơi nói. Nơi này thật sự thực âm lãnh. Cảm giác làm người phát mau, Vu Tử Chiết đi ở đội ngũ phía trước nhất. Tiểu tâm mà quan sát chung quanh tình huống, thông đạo cũng không gần chỉ có bọn họ bốn người. Thường thường sẽ có bệnh nhân tâm thần trải qua. Bất quá bọn họ phần lớn hai mắt vô thần trực tiếp đi qua đi. Hoàn toàn không để ý tới chung quanh người xa lạ, Kiều Nguyên cảnh giác mà nhìn theo một người đầu. Chọc bệnh nhân tâm thần đi xa, nói, này bệnh viện cũng thật là kỳ quái. Một cái bác sĩ cũng chưa thấy. Như vậy phóng người bệnh nơi nơi loạn đi thật sự được không? Ân, người nói bác sĩ, cái kia có phải hay không? Diêu Hướng Minh chỉ phía trước, chỉ thấy phía trước có một đội người từ trong bóng đêm chậm rì đi ra, dẫn đầu chính là một người mặc áo blau trắng người, mặt sau đi theo một chuỗi xuyên bệnh nhân phục người. Siêu siêu vẹo vẹo đi theo dẫn đầu bác sĩ đi phía trước đi. Chúng ta qua đi câu thông một chút, Kiều Nguyên kéo qua Vu Tử Chiết tay. Lôi kéo hắn chiều bác sĩ nghênh diện đi đến, ngươi hảo, hắn bảo trì ở một cái an toàn khoảng cách. Đối bác sĩ chào hỏi, nhưng kia bác sĩ biểu tình lạnh nhạt. Giống như hoàn toàn không phát hiện bốn người như vậy. Mang theo một chuỗi tiểu bằng hữu giống nhau người bệnh cùng Kiều Nguyên gặp thoáng qua, ân. Bác sĩ, Kiều Nguyên lần này trực tiếp ngăn ở bác sĩ trước mặt kia, bác sĩ lúc này mới dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Kiều Nguyên nói, chạy nhanh hồi chính mình phòng, nói xong, này bác sĩ liền mang theo người bệnh vòng qua Kiều Nguyên đi rồi, La Kỳ Tuyết thấy thế. Kéo kéo chính mình trên người quần áo nói, ta hoài nghi hắn không để ý tới chúng ta là bởi vì quần áo tại thế giới biến hóa sau. Bốn người trên người quần áo cũng biến thành cùng bình thường người bệnh giống nhau màu trắng bệnh. Nhân phục ân. Kiều Nguyên nhìn bác sĩ đi xa bóng dáng, dùng tay che khuất miệng lặng lẽ đối với Tử Chiết nói. Đợi lát nữa chúng ta tìm cái lạc đơn. Nói xong, hắn còn làm một cái cắt cổ động tác, La Kỳ Tuyết xem đến đầy đầu hắc tuyến. Có đôi khi Kiều Nguyên nhìn thật sự so kẻ phạm tội còn giống kẻ phạm tội. Cũng khó trách lúc trước hắn ở cảnh giáo bị vô số người hoài nghi động cơ, bốn người tiếp tục đi. Phía trước thăm dò. Ước chừng đi rồi gần 20 phút, chung quanh cảnh tượng vẫn là không bờ bến hành lang dài cùng giống nhau như đúc phòng nhỏ, nếu không phải trong căn phòng nhỏ thường thường xuất hiện người bệnh không quá giống nhau. Bốn người đều mau hoài nghi bọn họ có phải hay không gặp phải quỷ đánh tường, này bệnh viện tâm. Thần lớn như vậy, Kiều Nguyên thật sự có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy một cái đi ngang qua nhau bệnh nhân tâm thần mở ra một phòng môn. Hắn trực tiếp tiến lên đánh hôn mê người. Tiểu tâm đi vào trong phòng, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh canh giữ ở bên ngoài. Thấy Kiều Nguyên lập tức đi tới phòng nhỏ bên cửa sổ thượng. Hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua lúc sau, oa nga, một tiếng, La Kỳ Tuyết lập tức chạy trốn qua đi. Nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng kinh sợ, phía bên ngoài cửa sổ cơ hồ không nhiều ít ánh sáng. Đứng ở cửa sổ đi trước ngoại xem, có thể nhìn thấy một cái 1 mét nhiều khoan mương, mà mương đối diện là hoành vọng qua đi nhìn không tới giới hạn hắc tường, màu đen trên vách tường. Mỗi cách mấy mét chính là một cái cửa sổ nhỏ hộ. Mặc kệ là cửa sổ tạo hình vẫn là đối diện trong nhà trang hoàng. Toàn bộ cùng Kiều Nguyên thân ở phòng giống nhau như đúc cho nên nói. Cái này phía bên ngoài cửa sổ lại là một đống giống nhau như đúc viện trưởng bệnh viện tâm thần. Hành lang, vẫn là nói đây là một đống kiến trúc. kia nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vu Tử Chiết nghe được Kiều Nguyên miêu tả, quả thực khó có thể tưởng tượng này rốt cuộc là một đống cái dạng gì kiến trúc. Chẳng lẽ là mê cung sao? Mặt trên là cái dạng gì? Hắn hỏi, mặt trên cũng có kiến trúc, giống nhau nhìn không tới đầu, ta chỉ có thể nhìn đến lầu 2 trên đỉnh vị trí. Nơi đó giống như cùng lầu 1 không giống nhau, Kiều Nguyên trả lời, mê giống nhau kiến trúc. Còn không có phát sinh không biết nguy hiểm, liên tiếp xuống dưới mục đích đều tìm không thấy. Bốn người đứng ở phòng nhỏ, cửa có chút hết đường xoay sở, Lá Ký Tuyết nghiêng người làm lại một đội. Bệnh nhân tâm thần qua đi, đồng thời hỏi, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng phía trước đi. Vẫn là chào cá nhân tới hỏi một chút. Kiều Nguyên nhìn phòng góc hôn mê người bệnh, nói, chờ hắn tỉnh hỏi một chút. Cẩn thận, dị biến liền ở trong nháy mắt thời điểm đã xảy ra. Bốn người bên người một đội lắc lư bệnh nhân tâm thần đột nhiên làm ra công kích động tác Kiều. Nguyên xả quá La Ký Tuyết, đem nàng ném vào phòng nhỏ đồng thời. Tầm mắt quét tới rồi ly chính mình rất gần bệnh nhân tâm thần, cái này người bệnh đem bàn tay tới. Rồi to rộng quần áo phía dưới. Lấy ra tới thứ gì, mắt sắc Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức nhận ra tới. Kia cư nhiên là một khẩu súng. Tối om họng súng ở khinh bạc quần áo hạ trực tiếp nhắm ngay Kiều Nguyên, chương 200 Kiều Nguyên đồng. Tự co rút lại, thân thể hành động mau quá đầu óc, hắn nhanh chóng hạ ngồi xổm. Viên đạn xuyên qua hắn phát tiêm, ở loang lổ trên tường để lại một cái đen nhánh lỗ đạn hạ ngồi xổm Kiều Nguyên đôi tay chống đất. Đùi phải phẳng phất roi giống nhau duỗi thẳng quét ngang, trực tiếp đem phát động đột nhiên tập kích địch nhân cấp gạt ngã trên mặt đất. Hết chương.